Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506: Phục chế đan dược. Tâm thần nội liễm, cẩn thận cảm thụ được thể nội trạng thái, nhất là thể nội võ chi khí xoáy biến hóa, càng xem Viêm Bắc càng hài lòng. Đơn thuần chân nguyên lực là trước kia gấp 6 lần. Ngưng tụ thành trạng thái dịch hải dương, phải có bao nhiêu ngưng kết thì có bao nhiêu ngưng kết. Nhất là ẩn chứa phượng hoàng sát khí, càng là uy lực vô cùng. Lấy chẫm thực lực bây giờ, muốn thu thập không có đột phá trước đó chính mình. Chỉ cần một chiêu, liền vũ kỹ đều không cần vận dụng, liền có thể đem đánh bại. Trừ cái đó ra, thân thể lực lượng cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Toàn lực xuất thủ, lại có địa kiếp cảnh uy lực, phối hợp với thiên sinh thần lực thiên phú, bạo phát đi ra thực lực, tuyệt đối rất mạnh. Viêm Bắc nói nghiêm túc, muốn là vận dụng chỗ có nội tình, tiên thiên thần thể tăng thêm phượng hoàng thiên thần thể, lại phối hợp thiên kiếm thần đế huyết mạch, đủ để chém giết địa kiếp cảnh cấp 2 võ giả, liền xem như gặp địa kiếp cảnh tam giai võ giả, lấy chẫm nội tình, cũng có thể ngạnh kháng chi. Viêm Bắc nói, càng là hướng phía sau, muốn vượt cấp khiêu chiến, càng là phi thường khó khăn. Tu vi đến địa kiếp cảnh, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều khó hơn lên trời, huống chi là vượt cấp khiêu chiến. Bởi vậy có thể thấy được, hai đại thần thể phối hợp lại, đến tột cùng là như thế nào khủng bố. Võ giả đã đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 1, niệm lực sư tu vi cũng là thời điểm đột phá. Viêm Bắc nói, hệ thống, phục chế địa kiếp cảnh cấp 1 niệm lực sư tu vi. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 12 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, bắt đầu đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 12 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, to lớn hơn thiên địa nguyên khí, đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại. Cổ thiên địa nguyên khí này thật sự là quá tinh khiết, không cần luyện hóa, liền có thể trực tiếp hấp thu. Thái nhất thiên thần thuật, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng vận chuyển thái nhất thiên thần thuật. Thôn phệ lấy bên ngoài thân cỗ này to lớn thiên địa nguyên khí. 10 cái hô hấp sau đó, cỗ này to lớn thiên địa nguyên khí toàn bộ đều bị Viêm Bắc thôn phệ trống không. Oanh, một mực ngăn cản tại Viêm Bắc trước mặt bình cảnh, tại cỗ này tinh thuần cuồng bạo thiên địa nguyên khí trùng kích phía dưới, trực tiếp bị phá tan, liền một chút bọt nước đều không có lật lên. Cũng đã đột phá đến địa kiếp cảnh niệm lực sư, thần niệm số lượng cũng gia tăng gấp 5 lần, mặc dù không có chân nguyên lực gia tăng gấp 6 lần khoa trương như vậy, nhưng cũng vô cùng cường đại, chất lượng cũng giống như vậy, đồng dạng co vào, tinh luyện, biến càng thêm khủng bố. Đây chính là địa kiếp cảnh niệm lực sư, thật mạnh, khó trách đều nói thiên địa nhân tam cảnh. Mỗi cái cảnh giới cũng là nhất trọng thiên. Hiện tại xem ra quả nhiên không phải bình thường. Viêm Bắc nói nghiêm túc. Thần niệm quét ngang. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, phương viên 3.000 mét phạm vi bên trong, dù là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể trốn qua Viêm Bắc thần niệm dò xét. Một hồi sau đó, Viêm Bắc thu hồi thần niệm, hài lòng gật đầu. Không tệ, cũng không uổng phí chấm một phen khổ tâm. Viêm Bắc khẽ cười nói, phượng hoàng hóa hồng độn thuật. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, dưới chân một chút, tại chỗ lưu lại một đạo tử kim sắc tàn ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến cửa vị trí, thân thể nhoáng một cái, lại về tới tại chỗ. Thật mạnh, không hổ là phượng hoàng nhất tộc cao cấp nhất thiên phú một trong. Vẻn vẹn ngay tại lúc này biểu hiện ra uy lực đến xem, liền không thâu vào thiên giai cực phẩm thân pháp vũ kỹ, thậm chí càng cường đại. Viêm Bắc nói, nhìn qua năng lượng điểm, còn thừa lại 128 triệu. Hệ thống, đem viêm hổ tăng lên đến địa kiếp cảnh cấp 1. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trầm ngâm một chút. Hỏi, 50 triệu năng lượng điểm. Giúp nó ngưng luyện 99 đạo địa sát chi khí. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 50 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một khỏa tử kim sắc đan dược. Tản ra dồi dào nồng đậm thiên địa nguyên lực. Tiểu hổ, Viêm Bắc kêu lên, siêu, viêm hổ mang theo một trận gió, nhanh chóng xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Bệ hạ, viêm hổ cung kính nói, ngươi theo chấm thời gian dài như vậy, một mực chịu mệt nhọc, thay chấm làm việc, chấm đều thấy rõ, đối đãi chính mình người. Chấm xưa nay sẽ không hẹp hòi, cũng sẽ không keo kiệt. Viêm Bắc nói, vì bệ hạ làm việc là nhỏ hổ vinh hạnh. Nếu như không có bệ hạ, tiểu hổ hiện tại vẫn là một đầu không có linh trí thiên thú. Vẫn chỉ là hạ đẳng nhất thiên thú. Tùy địch đều có khả năng bị giết. Càng không khả năng một mực lưu giữ sống đến bây giờ. Chỉ sợ lúc trước vẫn là một cái trứng thời điểm. Liền bị người làm thịt rồi. Viêm hổ nói, về sau thật tốt nỗ lực. Không thể lười biếng. Viêm Bắc dặn dò, bệ hạ xin yên tâm, tiểu hổ nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, tuyệt không cho bệ hạ ngươi mất mặt. Viêm hổ bảo đảm nói, đây là chấm thu thập thiên hạ 10.000 gốc 100.000 năm linh dược. Phối hợp với cái khác thiên tài địa bảo luyện chế mà thành tuyệt thế thần đan. Có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ 99 nói địa sát chi khí. Thành tựu địa kiếp cảnh. Viêm Bắc nói, đem tử kim đan dược ném tới. A, bệ hạ đây là thực sự sao? Quý giá như vậy một viên thuốc, tiểu hổ sợ hãi không chịu đựng nổi. Vẫn là thôi đi, viêm hổ vội vàng nói. Thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Đã bệ hạ đều đã thưởng xuống tới, tiểu hổ muốn là còn do dự, cũng quá không có lương tâm. Bệ hạ xin yên tâm, tiểu hổ về sau nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Thay bệ hạ bán mạng, viêm hổ vỗ ở ngực bảo đảm nói, ở chỗ này phục dụng đi, chấm giúp người hộ pháp. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, viêm hổ cung kính đáp, đem tử kim đan dược nuốt xuống, lực lượng kinh khủng, theo đan trong dược bảo phát. Hướng về trong cơ thể nó toàn thân trùng kích đi qua. Tại cỗ này to lớn dược lực dòng nước lũ trùng kích phía dưới, viêm hổ trực tiếp ngất đi. Nè, cái này lại không được sao? Viêm Bắc sững sờ, hồ nghi nói ra. Sau một khắc, càng thêm năng lượng khổng lồ theo viêm hổ thể nội xông ra. Nó vạn thú thiên thư tự mình vận chuyển, hai màu đen trắng bức tranh đưa nó bao phủ lại, nhanh chóng chuyển động, thiên kiếm thần đế huyết mạch cùng long hổ bản thân huyết mạch theo trong cơ thể của nó xông ra, tại viên đan dược kia kích thích phía dưới, lần nữa giác tỉnh, cải tạo viêm hổ thân thể. Viêm Bắc nhìn một hồi, nhìn thấy nó cũng không có nguy hiểm gì, liền thu hồi ánh mắt, ngươi ngược lại là vận mệnh tốt, vậy mà ngủ một giấc liền có thể hoàn thành lần thứ hai truyền thừa. Viêm Bắc cười trêu ghẹo nói, nhìn qua còn lại 78 triệu năng lượng điểm, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn thủ hạ những thứ này đại tướng, tổng thể tu vi vẫn là quá yếu, ngoại trừ viêm quỷ cùng quỷ cốc tử bên ngoài, là địa kiếp cảnh võ giả. Những người khác, cơ hồ đều là nhân kiếp cảnh tu vi. Trong đó tu vi cao nhất chính là Niệm Thiên Ca cùng Uông Thắng Thư hai người. Xem ra cần phải phục chế một nhóm đan dược, tăng lên tu vi của bọn hắn. Viêm Bắc trong nội tâm trịnh trọng thầm nghĩ, hệ thống, cho chấm phục chế 70 viên địa sát đan. Viêm Bắc phân phó nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.